Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 975, Tinh Hà. Tinh Hạch, tiên phủ bản thể là Lưỡng Nghi Khuê, vì vậy mà Lưỡng Nghi cùng nhau, đợi đến cửa vào mở ra đến cực hạn, bắt đầu khép kín thời điểm, đối diện ra miệng cũng biết lái khải, cái này thời gian sẽ không quá dài. Vì vậy mà đến bên trong, chúng ta không thể có một chút trì hoãn. Lý Nghiệp lần thứ hai thuật lại một lần tiên phủ tình huống, lập tức cuốn lên lôi quang, liền trước tiên chui vào tiên phủ, những người khác theo thứ tự mà vào, xuyên qua thông đạo, trước mắt mọi người một hoa, đã là xuất hiện tại một đạo chảy xuôi tinh hà trước đó. Nơi này là tiên phủ bên ngoài bình chướng. Chỉ có xuyên qua nó mới có thể tiến nhập tiên phủ bên trong. Thanh hư đạo nhân cầm trong tay phất trần, nhẹ nhàng vung lên, một đạo dài đến mấy chục vạn dặm linh quang liền đánh vào tinh hà bên trên. Linh quang va chạm phía dưới, tinh hà run run, nổi lên một chút gợn sóng, lại thêm có mấy cái ngôi sao vì thế vỡ nát. Chân tiên tiện tay một kích, đều là như thế dọa người. Nhưng đối với cái này mênh mông tinh hà mà nói, trông cậy vào dạng này phá vỡ tinh hà, căn bản cũng không có thể. Huống hồ thời gian cũng không cho phép, trong này khí cơ hỗn loạn, đại đạo không còn, cho dù là chúng ta đi vào, cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Hắn nghiêng đầu xem tới, nói, một người một canh giờ, thay phiên thay thế, vãn bối tới trước. Lý Nghiệp gật đầu. Lập tức mi tâm sáng lên, một tôn khổng lồ lôi thần pháp tướng đã là khuếch trương mở ra tới. Đông cực huyền thanh thiên lôi thần tôn, Lý Nghiệp nguyên thần pháp tướng, xa so với Lý Bắc Hải ngưng thực, mà lại lôi quang mềm mại, tựa như chân nhân. Lôi thần pháp tướng hai tay một khép, đem mọi người tại đây ôm mới hết trong đó, thân hình nhoáng lên, đã đụng vào tinh hà, oanh. Tựa như đụng vào một chỗ lưu xa bên trong, vô số nhỏ vụn hạt cát điên cuồng đánh tới, làm hao mòn lấy lôi thần pháp tướng. Mắt trần có thể thấy, Lý Nghiệp pháp tướng bắt đầu chậm rãi ảm đạm, cũng cấp tốc lay động. Xá, quát khẽ một tiếng, Lý Nghiệp trên thân lúc này hiện ra một đầu điện xà. Điện xà một cái xoay quanh, rơi vào pháp tướng mi tâm. Một thoáng thời gian, lay động không ngớt pháp tướng triệt để vững chắc, ảm đạm lôi quang cũng thay đổi ngưng thực. Đi, đã từng có hai lần kinh nghiệm, lần này Lý Nghiệp không có nhiều trì hoãn. Lôi quang tại tinh hà nhoáng lên, liền khiêng bốn phía điên cuồng làm hao mòn tinh cát, hướng vào trong bên trong bỏ chạy. Theo xâm nhập, tinh hà tốc độ chảy càng nhanh. Bốn phía làm hao mòn lực lượng cũng thay đổi càng ngày càng mạnh. Không đủ một canh giờ, Lý Nghiệp sắc mặt đã bắt đầu trắng bệch. Ta tới đi, xem chênh lệch thời gian không nhiều. Quân Tuyết mở miệng, lập tức tay áo dài lắc một cái. Một thanh phi kiếm đã thoát tay áo mà xuất. Kiếm này màu sắc xanh thảm, ẩn có băng xương nội uẩn, nhẹ nhàng nhoáng lên. Kiếm quang đã đại thế lôi thần pháp tướng đem mọi người tại đây toàn bộ bao lấy. Nàng tu vi viễn siêu Lý Nghiệp, tiên khí cũng không bình thường. Kiếm quang vọt tới trước tốc độ, cũng rõ rệt nhanh một mảng lớn. Bất quá chung quanh va chạm lực cũng là không nhỏ. Dù là một vị chân tiên, cũng muốn ngưng trọng mà đối đãi. Không bao lâu, sắc mặt càng phát ra ảm đạm Quân Tuyết đã hiện ra chống đỡ hết nổi hình dáng. Vù vù, hàn băng chợt hiện, lại là Chu Tử Du xuất thủ. Tiếp nhận phòng ngự, trước người nàng lơ lửng một cái ngọc châm. Cây châm ngoại phóng hàn mang, hóa thành một mặt băng tinh bao lấy mọi người. Sau đó băng tinh vọt tới trước, phá tan tầng tầng tinh cát, tinh hà làm hao mòn ở giữa. Băng tinh vỡ vụn, bên trong hàn khí đi theo trào ra ngoài, bổ khuyết thiếu hụt, như thế lặp lại, tại ước định thời gian sắp xảy ra đạt đến thời điểm. nàng khí tức vậy mà không có cái gì ba động. Một bên Thanh Hư đạo nhân ánh mắt quét qua Chu Tử Du, giữ im lặng gấp rút một cái màu xanh ngọc lá trúc. Tiếp nhận phòng ngự, lá trúc xanh xanh, nhìn như mềm mại, lại nhẹ nhõm tan mất đột kích tinh cát, lấy càng nhanh chóng hơn độ đi đến xâm nhập. Trong mấy người, lúc này lấy hắn tiến lên tốc độ là nhất, mà cuối cùng, còn lại là Tôn Hằng. Đối với Tôn Hằng thực lực, không chỉ Thanh Hư đạo nhân nhìn không thấu, liền ngay cả Lý Nghiệp mấy người cũng không rõ ràng lắm. Lúc này nhìn qua ánh mắt, không khỏi mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu. Bất quá bởi vì tu vi nguyên nhân, mấy người trong lòng cũng không quá lớn chờ mong. Rốt cuộc, không thành tiên, tổng hội kém chút ít nội tình. Đối mặt mọi người ánh mắt, Tôn Hằng mặt không đổi sắc, chỉ là một tay vung khẽ. Một đạo tinh hà đã vờn quanh mà xuất. Tinh hà xoay tròn lặp đi lặp lại, cùng xung quanh đột kích tinh cát nhẹ nhàng đụng nhau. Chỉ mỗi lần còn chưa tới gần, liền bị lẫn nhau ở giữa sức đẩy đẩy ra. Cách xa quang cháo, giống như một đầu cá bơi chập chờn trong nước. Cho dù dòng nước chảy xiết, cũng không thể thương tới nửa phần. Thậm chí, mượn nhờ tinh hà phi tốc cọ rửa, Tôn Hằng một đoàn người tiến lên tốc độ lại vẫn có thể càng nhanh. Chư thiên tinh hà kiếm trận, Thanh Hư đạo trưởng khuôn mặt hơi thi triển, cười nói, đạo hữu vậy mà thân mang môn công pháp này, xem ra lần này chúng ta sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Mấy người khác cũng là sắc mặt buông lỏng, xem tới vị này không chỉ có không phải là một cái vướng víu, vẫn là cái cường hãn trợ lực. Đạo trưởng khách khí, Tôn Hằng cười nhạt, bất quá là công pháp sắc bén, vừa vặn dùng được mà thôi. Không phải, không phải, Thanh Hư đạo nhân nhẹ nhàng lắc đầu, lại chưa nhiều lời. Tôn Hằng thi triển tinh hà kiếm trận, điều khiển ngàn vạn ngôi sao, vô tận biến hóa, có thể thành thạo điêu luyện, không ý kiến lời nói. Bực này cường đại điều khiển lực, biểu thị đối phương thần niệm mạnh, vận chuyển chi diệu, đều lấy viễn siêu nguyên thần cảnh giới. Liền xem như hắn, cũng không dám xem thường thắng được. Kỳ thật Tôn Hằng mặc dù nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực áp lực cũng là không nhỏ. Tự mình xuất thủ, hắn mới hiểu được vì sao liền ngay cả chân tiên ở chỗ này cũng không thể kiên trì quá lâu. Cái kia tinh hà chảy xuôi va chạm lực lượng, giống như vô số cự trụy oanh đến, kỳ lực mạnh, cho dù hắn đã thông qua tinh hà kiếm trận tan mất hơn nửa, vẫn như cũ có loại hít thở không thông cảm giác. Bất quá cũng may nơi này địa hình bị tinh hà kiếm trận khắc chế, kiên trì nổi, còn không tính khó khăn. Gấp, tâm niệm vừa động, vờn quanh xung quanh tinh hà kiếm trận đột nhiên tụ họp một chút, hóa thành một vệt ngôi sao trường kiếm, bay thẳng phía trước. Oanh, trường kiếm vượt mọi chông gai, tại trong tinh hà phi nhanh, trong chớp mắt đã vượt qua mấy vạn dặm xa, tốc độ nhanh chóng, để cho mọi người sắc mặt đều là vui mừng. Kiếm quang vọt tới trước thời khắc, Tôn Hằng lông mày nhíu lại, cảm giác bên trong thứ nào đó, để cho hắn không khỏi vui mừng. Ngay lập tức kiếm quyết một dẫn, nơi xa một vật liền bị dẫn đi qua. Vật kia bất quá hơn một trượng thật lớn, lại nặng với ngôi sao. Theo Tôn Hằng phất ống tay áo một cái, liền theo chi thu nhỏ đầu nhập trong lòng bàn tay. Tinh hạch, Lý Nghiệp ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chuyện này đối với Tôn Mạch Chủ mà nói, ngược lại là hiếm thấy đồ tốt. Xác thực, Tôn Hằng gật đầu, trong mắt cũng lóe ra kinh hỉ. Bực này phẩm chất tinh hạch, ta còn chưa bao giờ thấy qua. Viên này tinh hạch, phẩm chất độ cao cơ hồ không cần rèn luyện, trực tiếp liền có thể tế luyện thành thuần dương pháp bảo. Mà như thành trận, mấy trăm thậm chí hơn ngàn viên cùng một chỗ, nó uy năng tăng gấp bội, vẻn vẹn là bản thể trọng lượng, đã có thể để cho chân tiên biến sắc. Tâm niệm chuyển động ở giữa, hắn một thời gian cũng là không vội mà xông ra tinh hà. Bất luận là tinh hà kiếm trận, vẫn là tương lai tinh thần kiếm thể, tiến hành tu hành đều cần đại lượng tinh hạch. Nếu là có thể ở đây tới tay, tất nhiên là không thể tốt hơn. Huống hồ nơi đây tinh hà mặc dù mênh mông, thực sự không tính là vô biên vô hạn, tìm kiếm tinh hạch cũng càng thêm dễ dàng. Mà lại, tinh thần cảm ứng pháp, kiếm trận hơi đổi, một luồng huyền diệu lực lượng đã ở đây phương trong tinh hà nhộn nhạo lên. Nơi này lực đạo có thể tự hành cảm ứng, hấp dẫn tinh thần chi lực, mà phù hợp loại này đặc chất, chỉ có phẩm chất cao tinh hạch. Một thoáng thời gian, trong tinh hà có từng cái điểm nhỏ nhẹ nhàng lay động, lập tức thoát ly nguyên lai quỹ tích, hướng phía bên này quăng tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.